Chương 34, Tử thần truyền thừa, 2. Sẽ không chết đi, chẳng qua là lấy một hình thức khác sống ở thế giới này. Ái Lệ Ti từ từ ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn chăm chú về hướng đông, giống như nơi đó có người để nhớ. Thật sự sẽ không chết đi chứ? Ta không muốn Ái Lệ Ti chết đâu. Cô không muốn người mình quan tâm chết đi. Bây giờ cô rất không dễ dàng có được sự yêu thương của người thân, nên cô không muốn Ái Lệ Ti chết đi, rõ ràng là người xinh đẹp như thế, rõ ràng là người hiền lành như thế, cho dù chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy Ái Lệ Ti nhưng mà Phỉ Lệ biết Ái Lệ Ti trước mặt là một người tốt. Vì sao người tốt lúc nào cũng phải chết sớm như vậy, cô không cần. Dù sao thân thể hiện tại của cô là một đứa nhỏ, nên làm nũng cũng không phải là cái gì kỳ cục cả. Sẽ không chết đi, chỉ cần thần cách của ta còn thì sẽ không chết được. Nếu như Phỉ Lệ luyến tiếc ta chết thì đáp ứng ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ khi Phỉ Lệ trở nên đủ cường đại, ta sẽ một lần nữa trọng sinh. Ái Lệ Ti khẽ lau hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ của Phỉ Lệ. Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, Ái Lệ Thi cũng làm nũng trong lòng nàng như vậy, nhưng vì sao cuối cùng lại trở thành kết cục như vậy, là do nàng lơ là nó thật lâu. Cho nên Ái Lệ Thi mới làm chuyện như thế. Hay là bởi vì Hoắc Đắc Hoa, nam tử làm cho thế nhân kính ngưỡng, làm tình tỉ muội của các nàng trở nên đổ vỡ như vậy. Nhưng sau cùng người Hoắc Đắc Hoa chọn không phải là nó sao? Vì sao ngay cả đứa nhỏ của nàng cũng không bỏ qua, Tiểu Ma Nhĩ chẳng phải là cháu trai của nó à? Vì sao ngay cả Tiểu Ma Nhĩ mới sinh cũng không bỏ qua? Hoắc Đắc Hoa, ngươi nói cho ta biết vì sao? Đã từng thề non hẹn biển chỉ là thuận miệng nói thôi à? Vì sao lại đối xử với ta như vậy, thật hối hận, thật sự hối hận. Người không sao chứ? Phỉ Lệ nhạy cảm đã nhận ra cảm xúc của Ái Lệ Ti dao động, rất nhanh, hơn nữa xung quanh Ái Lệ Ti chậm rãi dâng lên một cổ thương cảm khó nói nên lời. Chỉ có thương cảm từ trong đáy lòng mới có thể phát ra. Không có việc gì, đều đã qua rồi, về sau đụng tới tử thần nhất định phải tránh, còn không phải đối thủ của nàng ta. Mà con lại còn là người được ta truyền thừa, nàng ta sẽ không bỏ qua cho con. Nên con phải tránh va chạm với người ở ma giới. Ái Lệ Ti nhanh chóng chỉnh đốn tốt cảm xúc của mình. Không phải là nàng đã nói sẽ quên hết đi rồi sao? Vì sao lại còn có thể nhớ đến những chuyện không thoải mái này? Tại sao? Tử thần không phải là vẫn luôn ở trong không gian minh giới à? Sao tử thần lại ở ma giới, vậy ma vương ma giới đâu? Phỉ Lệ không rõ nhìn Ái Lệ Ti. Tử thần không phải là ở minh giới. Vì sao lại ở ma giới, thật kỳ quái. Ai nói cho con tử thần là phải ở minh giới, làm sao con biết minh giới? Người ngoại giới không thể biết minh giới tồn tại. Ái Lệ Ti khẩn trương nhìn Phỉ Lệ trong ngực, chỉ có thượng vị thần ma mới biết sự thật, vì sao tiểu cô nương mới 4 tuổi trước mặt lại biết. Đột nhiên một cái khả năng xẹt qua trong mắt Ái Lệ Ti. Chẳng lẽ lời tiên đoán kia là thật? Mẫu thần thật sự sẽ giáng lâm một lần nữa xuống một cái không gian bị vứt bỏ, có thể sao? Cái tiểu cô nương trước mặt. Không phải trên sách viết như thế à? Chẳng lẽ ta nói sai? Phỉ Lệ dè dặt nhìn ánh mắt điên cuồng của Ái Lệ Ti. Có phải là cô nói sai không? Nhưng mà hình như đế á mụ mụ cũng chưa từng nói tử thần ở trong minh giới nha. Trên sách viết, không có khả năng, những thứ sách đó đã bị tiêu hủy từ mấy vạn năm trước. Không thể còn thư tịch nào ghi lại chuyện thần ma và minh giới lúc đó. Tiểu Phỉ Lệ, không phải là có gì con không nói với ta đó chứ? Ái Lệ Ti ung dung nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Phỉ Lệ, có lẽ nàng thật sự có thể không chết. Kiếp nạn thần, ma, minh giới có thể giải khai, hết thảy đều là bởi vì tiểu cô nương trước mặt, tất cả đều có khả năng thật sao? À, như vậy nè, ta cũng là nghe người khác nói. Ái Lệ Ti, hay là người nói một chút chuyện của người đi? Không phải người nói không còn nhiều thời gian hả? Phỉ Lệ dè dặt nói thêm nửa chuyện cô mang theo ký ức của kiếp trước mà sinh ra sẽ bị moi ra mất. Khi cô còn chưa có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không nói ra tất cả. Thôi, địa ngục cũng sớm có quy luật của nó, ta cũng không cần lo lắng gù nữa. Chờ một lúc nữa ta truyền thừa xong, con đem cây hoàng kim sắc mạng Đà La bên ngoài ta đi. Nếu có khả năng, còn đem cả không gian này đi luôn. Người đang nói đùa à? Cái không gian này, người cho ta là thần hả? Phỉ Lệ không dám tin trừng to đôi mắt đáng yêu. Xem thường Ái Lệ Ti. Có thể,

nhưng không ngờ Phỉ Lệ chỉ cần vỏn vẹn 3 tháng. So với người khác thì không có khả năng, chứ với Phỉ Lệ thì dễ như trở bàn tay. Dưới sự kiềm hãm của Ái Lệ Ti, nếu Ái Lệ Ti không phải vì tư tâm của mình, Phỉ Lệ căn bản là không cần ngủ say 5 năm, có lẽ chỉ cần không đến 1 năm là Phỉ Lệ có thể từ một người mới bắt đầu học ma pháp đến trở thành cao cấp ma pháp sư. Cái gọi là cao cấp ma pháp sư kỳ thật là quang minh ma pháp của Phỉ Lệ. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết trong thất hệ ma pháp, quang minh ma pháp khó tu hành nhất, trong đó quan trọng nhất là quan hệ nguyên tố khó hấp thu nhất, nhưng chuyện như thế dường như không tồn tại trên người Phỉ Lệ. Hiện tại ám hệ ma pháp thì Phỉ Lệ đã đạt tới ma đạo sĩ, nếu nói ra, tuyệt đối sẽ làm chấn kinh cả Phi Long đại lục. Nếu tính cường giả đứng đầu đại lục năm đó 10 tuổi đạt đến trình độ trung cấp ma pháp sư thì Phỉ Lệ 6 tuổi đã đạt đến. À, phải không? Vậy Ái Lệ Ti, khi nào ta có thể đi ra ngoài? Phỉ Lệ vội vã hỏi, phải biết rằng cô đã ngủ say 5 năm rồi. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với Ái Lệ Ti, còn có ma pháp khô khan, cho dù là cô cũng muốn phát điên rồi. Từ khi trọng sinh ở thế giới này đến đây, thời gian Phỉ Lệ thanh tỉnh hình như không được nửa năm, điều này làm cho Phỉ Lệ hết sức hứng thú với thế giới này trở nên vô cùng buồn bực. Tuy rằng trước kia cô không thích phiêu lưu cùng kích thích nhưng bây giờ, đối với Phỉ Lệ mà nói là tràn ngập hấp dẫn, nhất là sau lần đi qua chiến trường thần ma kia. Quan trọng nhất là kiếp trước Phỉ Lệ không có gì vướng bận, nhưng kiếp này thì khác. Có người thân yêu thương cô, đây đối với cô mà nói đây mới là thứ quan trọng nhất, cho nên cô không thể chờ được muốn trở lại bên cạnh bọn họ. Ngươi bây giờ đã có thể đi ra ngoài rồi, nhưng mà ta khuyên ngươi, sau khi đi ra ngoài, tốt nhất tìm một ma pháp đạo cụ có thể biến ảo khuôn mặt. Ái Lệ Ti có chút thương cảm nói, nàng biết Phỉ Lệ vẫn luôn không nói ra là bởi vì mình nên nàng không thể tùy hứng nữa, Phỉ Lệ vốn là thuộc về những người đó. Thật sao? Ta có thể đi ra ngoài. Trời! Vì sao lại phải tìm một đạo cụ biến đổi khuôn mặt? Phỉ Lệ hưng phấn nghe Ái Lệ Ti nói cô có thể ra khỏi đây nhưng đồng thời cũng buồn bực vì sao cô phải tìm một cái mặt nạ che khuất mặt mình. Cô cũng không phải không thể gặp người khác. Ta là muốn tốt cho ngươi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước kia ta có giữ một cái mặt nạ, để ta đưa cho ngươi. Ta không nói ngươi không thể gặp người khác mà là ngươi dám như vậy đi ra ngoài gặp người khác, ta đảm bảo cho dù ngươi ở trong phủ công tước cũng không an toàn. Ái Lệ Ti không nói nên lời nhìn Phỉ Lệ. Người này chẳng lẽ không biết cái mặt hòa thủy của mình đi ra ngoài là tuyệt đối hại dân hại nước à? Lông mày hẹp dài thanh nhã, đôi mắt khẽ nhếch, dưới sống mũi xinh xắn thẳng tắp là đôi môi đỏ mọng hoàn mỹ. Mái tóc dài màu tím rơi trên bãi cỏ xanh biếc, tạo thành một loại đẹp đến yêu dị, dưới nắng mai càng phơi ra hình thái mị hoặc chúng sinh, vô tình lộ phong hoa tuyệt đại, khí tức tự nhiên hình thành mà có. Cái này cũng không phải ta cố ý. Phỉ Lệ chột dạ. Kiếp trước khi còn là Lâm Vũ, cô tối đa cũng chỉ là bộ dạng con gái cưng, nhưng không ngờ kiếp này lại là dung nhan yêu nghiệt như thế. Không phải Phỉ Lệ tự kỷ mà là có lúc cô nhìn dung nhan mình nhất thời mơ màng đến thất thần. Hơn nữa dung mạo vốn đã đủ xuất sắc rồi, nhưng sau khi tử thần tiêu tán, bản thể theo tạp môn tiến vào linh giới lại không biết vì sao trên trán Phỉ Lệ lưu lại một đóa kim sắc mạng đà la. Đóa kim sắc mạng đà la xinh đẹp quyến rũ kia cứ như vậy xuất hiện trên mặt Phỉ Lệ. Mặc kệ làm thế nào cũng không thể rửa đi, chỉ làm cho đóa kim sắc mạng đà la yêu dị kia tăng thêm vài kia khí tức xinh đẹp quyến rũ, càng làm cho người ta không rời mắt được, cho dù là Ái Lệ Ti có đôi khi cũng bị mê hoặc. Không thể không nói nếu như Phỉ Lệ thế này mà đi ra ngoài, sẽ mang đến chấn động thế nào. Dù trưởng lão của Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ nhất tộc ở trong thần điện cũng không dám nhìn thẳng vào cái thân hình nho nhỏ trên tế đàn kia, mỹ ý tự nhiên mà thành, yêu giả đến không thể tả được. Không biết sẽ dấy lên một trận cuồng phong trên Phi Long đại lục thế nào. Chương 40, mặt nạ ngân sắc. Sắp tỉnh lại rồi phải không? Ngồi tĩnh tọa trong thần điện, đại trưởng lão thần bí nhất gia tộc Đức Cổ Lạp Khách Tư Đặc Pháp Đức Cổ Lạp, đôi mắt hỗn độn chợt lóe lên. Kỳ thật từ phút Phỉ Lệ bước vào Phan Đa Lạp lão đã cảm ứng được rồi, nhưng lão không ngờ Phan Đa Lạp phong bạo lại bởi vì cô đi vào mà xảy ra sớm. Theo tất cả những chuyện phát sinh về sau, lão đã mơ hồ nhận ra một chút. Nhưng sau khi Phỉ Lệ bước vào cấm địa thần bí nhất Phan Đa Lạp,